Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65. Bách Chiến Thánh Địa lửa giận. Thỉnh thiên cơ các chủ xóa đi. Phần 2, U Minh Tông Đại Điện bên trong. Đột nhiên trở nên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả trưởng lão cũng một mặt mộng bức nhìn xem tự mình lão tổ. Tự mình tông môn có bao nhiêu thực lực. Bọn hắn là rất rõ ràng. Vì sao lão tổ nói thiên cơ bảng là thật? Chẳng lẽ, U Minh Tông chân có thể đứng vào Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng trước 3? Liền một tôn thánh nhân cũng không có tông môn. Làm sao có thể? Khạc, lão tổ, ngài sẽ không ở. Nói đùa sao? Một vị trưởng lão vội ho một tiếng nói. Lão phu hiện tại nhưng không có nói đùa tâm tính. Các ngươi còn nhớ đến địa ngục tam đầu khuyền. U Minh Tông lão tổ trầm giọng nói. Nâng lên cái tên này. Một đám trưởng lão đều là thần sắc nghiêm nghị. Tự nhiên nhớ kỹ. Đây là ta U Minh Tông hộ tông hung thú. Đỉnh phong thời kỳ đủ để cùng nửa bước chí tôn một trận chiến. Nhưng là địa ngục tam đầu khuyển không phải tại 2 vạn năm trước vẫn lạc sao? Lão tổ hiện tại nhấc lên làm gì? Một đám trưởng lão xì xào bàn tán. 2 vạn năm trước, kia thế nhưng là U Minh Tông đỉnh phong thời kỳ. Cho dù là siêu nhiên thánh địa, cũng phải bị đè ép. Một tôn thánh nhân vương đỉnh phong hung thú, cũng chỉ có Đại Hạ Hoàng Triều có thể không sợ. Đáng tiếc, địa ngục tam đầu khuyển ra ngoài tìm kiếm tấn thăng chí tôn chi pháp lúc. Thân chịu trọng thương, cuối cùng vẫn lạc tại U Minh trong tông. Mà U Minh tông cũng từ đó, không tại xuất đầu lộ diện, điệu thấp làm việc. Lão phu cũng coi là địa ngục tam đầu khuyển vẫn lạc. Nhưng ngay tại gần đây rạng sáng, nó theo trong lăng mộ, thức tỉnh. U Minh tông lão tổ hít sâu một hơi, gằn từng chữ một, nghe vậy. Đại điện bên trong rơi vào tĩnh mịch, nhưng sau một lát, mấy vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong đầu lôi đình oanh minh, trong mắt cực đoan run run, mặt mũi tràn đầy không thể tin, vẫn lạc 2 vạn năm hộ tông hung thú, vào hôm nay thức tỉnh, cái này hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm a. Lão tổ, thế nhưng là thật, vì sao chúng ta không có cảm nhận được mảy may khí tức ba động? Chư vị trưởng lão không kịp chờ đợi cầu chứng đạo. Lão phu sẽ cầm việc này nói đùa. U Minh lão tổ sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Vị kia lão tổ tông cũng không vẫn lạc, chỉ là lâm vào trạng thái chết giả, khôi phục thương thế, vào hôm nay rạng sáng vừa mới thức tỉnh. Nghe được tự mình lão tổ khẳng định, một đám trưởng lão dần dần từ chấn kinh hóa thành cuồng hỉ. Nếu là có địa ngục tam đầu khuyển tại kia, U Minh tông thực lực hoàn toàn chính xác có thể nghiền ép rất nhiều siêu nhiên thánh địa. Cuồng hỉ qua đi, một đám trưởng lão đều là quay đầu nhìn về phía trong hư không thiên cơ bảng, mặt lộ vẻ phức tạp. Hộ tông hung thú vào hôm nay rạng sáng vừa mới thức tỉnh, thiên cơ các liền đã nhìn thấu đây là cái gì kinh khủng năng lực. Phải biết, liền bọn hắn những này trưởng lão cũng đều là hiện tại mới biết đến. Mà trước đó, U Minh Tông cũng chỉ là một cái làm việc cực kỳ điệu thấp nhị lưu tông môn thôi. Kia thiên cơ các chủ, tất nhiên là có được đại khủng bố thủ đoạn người. Chư vị trưởng lão thầm nghĩ đến, hộ tông hung thú thức tỉnh, nhưng như cũ xếp hạng thứ 3, kia xếp hạng thứ 2 Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Mặc dù chưa từng nghe qua, tất nhiên cũng ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Trước kia đối thiên cơ bảng chẳng thèm ngó tới chư vị trưởng lão. Bây giờ lại đối với cái này phụng như thần lệnh. Kia thiên cơ các chủ nhất định là ẩn thế cao nhân. U Minh lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Lão tổ tông vừa mới thức tỉnh, thể nội bệnh cũ còn tại. Lão phu dự định đi mãng hoang vực đi một chuyến. Việc này chớ truyền ra ngoài. Cần tuân lão tổ lệnh. Một đám trưởng lão vội vàng chắp tay nói. Sau đó, từng cái không kịp chờ đợi hướng về hậu sơn cấm địa chạy đi. Muốn đi gặp địa ngục tam đầu khuyển vị này lão tổ tông. Thời gian từng ngày trôi qua, theo thiên cơ bảng lan truyền, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều cũng nhắc lên trước nay chưa từng có phong bạo. Chấp trưởng tất cả vực siêu nhiên thế lực nhao nhao đối thiên cơ bảng sinh ra hoài nghi. một cái chưa từng nghe qua tam lưu thế lực, vậy mà xếp tại thứ hai, gần với Đại Hạ Hoàng Triều. Một cái vâng vâng dạ dạ, điệu thấp đến không được Ma Đạo Tông Môn, vậy mà xếp tại thứ ba vị. Liền Bách Chiến Thánh Địa dạng này có được ba vị thánh nhân siêu nhiên thánh địa, cũng bị hai cái này tông môn đặt ở dưới chân. Hoang đường đến cực điểm. Bách Chiến Thánh Địa, Chiến Thần Điện, một thân kim giáp Bách Chiến Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở thủ vị. Quanh thân kinh khủng khí tức bốc hơi. Thánh nhân uy áp cuồn cuộn không thôi. Liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cái này Thiên Cơ Các lại đem bản tọa thánh địa xếp ở vị trí thứ bốn. Xếp tại hai cái hạng người vô danh phía dưới. Ta Bách Chiến Thánh Địa, thế nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều khai triều hoàng chủ khâm ban thưởng chi danh, càng được vinh dự hoàng triều phía dưới đệ nhất thánh địa. Bách Chiến Thánh Chủ mở miệng, tiếng như lôi minh, làm cho cả Chiến Thần Điện cũng rì rào run rẩy. Một cái bất nhập lưu sơn môn, một người người đến mà chu diệt ma đạo, dám đặt ở bản tọa trên đầu. Người tới, đi bình kia Thanh Phong Vọng Nguyệt môn, nhường thế nhân nhìn xem, ai mới là hoàng triều bên trong bá chủ. Còn có, đi Mãng Hoang vực, đem Thiên Cơ Các các chủ đầu người mang về. Bách Chiến Thánh Địa chi danh không thể nhục. Bách Chiến Thánh Chủ cơn giận dữ ngập trời, kinh khủng khí tức bay thẳng mây xanh, nhường thiên địa vì đó biến sắc. Mà tại Bách Chiến Thánh Chủ hạ lệnh về sau, hai vị trưởng lão xuất lĩnh trong môn phái thiên kiêu đệ tử phân biệt hướng về Thanh Phong Vọng Nguyệt môn cùng Mãng Hoang vực đánh tới. Mà vào lúc này, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn tam trưởng lão trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đi tới Mãng Hoang vực. Thiên Cơ Các trước, nhìn qua kia nguy nga lầu các, tam trưởng lão miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy rung động. Nơi này chính là Thiên Cơ Các sao? Dạng này khí thế, cho dù là Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Cung cũng so với không lên đi. Trương trưởng lão không xa ngàn dặm mà đến, tiến đến nghỉ ngơi một chút đi. Ngay tại tam trưởng lão chấn động theo lúc, một đạo giọng ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau một khắc, tam trưởng lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa lấy lại tinh thần. Đã thân ở Thiên Cơ Các bên trong, ở trước mặt hắn, một tên tuyệt thế thanh niên cầm trong tay thư quyền, đang cười mỉm chính nhìn xem. Đây là thủ đoạn gì? Hắn đã sớm biết rõ ta sẽ đến này. Trương trưởng lão tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, liền hô hấp cũng dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trước mắt cái này tuyệt thế thanh niên thực tế thật là đáng sợ. Nghĩ được như vậy, Trương trưởng lão không dám do dự, vội vàng cung kính hành lễ nói: tại hạ Thanh Phong Vọng Nguyệt môn tam trưởng lão Trương Thiên Du, gặp qua Thiên Cơ Các các chủ. Tô Vũ cười khoát tay áo, thản nhiên nói: Trương trưởng lão không cần đa lễ, tùy ý ngồi. Nói, trước mắt hắn cũng hiển hiện Trương Thiên Du tin tức. Tính danh: Trương Thiên Du. Thực lực: độ kiếp cảnh sơ kỳ. Sở thuộc thế lực: Thanh Phong Vọng Nguyệt môn. Công pháp: điểm kích xem thêm. Thần thông: linh bảo. Hiện nay trạng thái đỉnh phong, nhưng bởi vì Thiên Cơ bảng đem Thanh Phong Vọng Nguyệt môn xếp ở vị trí thứ hai, lo lắng gây nên siêu nhiên thánh địa chèn ép, bởi vậy muốn cầu túc chủ sửa chữa bảng danh sách. Điểm kích xem thêm. Sửa chữa bảng danh sách. Cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt môn rõ ràng siêu cường, lại quá mức cẩn thận. Nhìn thấy Tô Vũ nhìn mình chằm chằm, mặt lộ vẻ cổ quái, Trương Thiên Du trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhưng do dự một lát, hắn vẫn là kiên trì mở miệng, cẩn thận nghiêm túc nói: Tô các chủ, lần này đến đây, tiểu lão nhân là có chuyện muốn nhờ. Không biết rõ Tô các chủ có thể hay không giơ cao đánh khẽ, đem ta Thanh Phong Vọng Nguyệt môn danh tự từ cái này Thiên Cơ bảng trên xóa đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.